cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 54, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xuống một cách nhàn nhã. Đường Tiểu Tịch nhìn Cố Tịch Nam bên cạnh có chút bất đắc dĩ. Tại sao cậu là thích Triển Nha? Tuy là cô ấy rất tốt nhưng mà loại di tình biệt luyến như cậu còn kiểu con gái nào chưa gặp chứ? Cố Tịch Nam ánh mắt hơi khựng lại có chút suy tư. Sau đó hơi nhếch miệng. Nụ cười của tuổi trẻ phóng khoáng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dừng lại một chút cậu ta lại mỉm cười. Yên tâm, tôi nhất định sẽ không từ bỏ đâu. Từ lúc gặp ở tiệm nét hình ảnh của cô đã khắc sâu trong đầu cậu ta. Lại không ngờ có duyên gặp lại. Thành phố B rộng lớn như vậy chẳng phải là do duyên phận sao? Hơn nữa một cô gái tốt như vậy tại sao cậu ta phải buông tay cơ chứ? Đường Tiểu Tịch, trán cô nàng hiện ba vạch đen. Cố Tịch Nam này đúng là hết thuốc chữa. Cũng là lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy cậu ta vì một cô gái mà quyết định thay đổi bản thân. Thời gian vẫn cứ trôi. Tiếp tục trôi. Hai ngày bình đạm cứ thế trôi qua. Triển Nha sau vụ bôi đen tẩy trắng trên diễn đàn xem như cũng khá nổi tiếng. Lúc tới trường đã thành công thu hút không ít cặp mắt nhìn mình. Thực sự khiến cô đôi lúc nghĩ mình giống loại động vật quý hiếm sắp bị tuyệt chủng. Đám sinh viên còn có những người trắng trợn nói xấu sau lưng cô. Triển Nha quả thực chỉ có thể an ủi bản thân. Vội gì chứ, chuyện này mà so với đại minh tinh Tần Khống có khi được xem là cái móng tay cũng nên. Lúc cùng Đường Tiểu Tịch xuống canteen trường mua nước, cô nàng còn hứng thú nói đùa. Nữ sinh trí tuệ đại học A, bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi. Triển Nha, cô chỉ sụ mặt xuống sau đó nhanh phấn chấn trở lại. Cùng nói đùa, cậu đó, hoàng thượng chưa vội thái giám vội gì chứ. Đường Tiểu Tịch, cô nàng từ lúc nào thành thái giám vậy? Canteen đông nghịt người, hai người cùng nhau sắp hàng mua nước. Đang chán nản cảnh chờ đợi này thì một chai nước lọc xuất hiện trước tầm mắt hai người. Đôi tay mảnh khảnh đốt nào ra đốt nấy này. Triển Nha ngước mắt nhìn chủ nhân đôi tay. 3 giây ngạc nhiên, 1 phút sững sờ. Sao, không nhận ra tôi luôn đấy à? Người trước mặt có chút biếng nhác. Khuôn mặt hiện vẻ bất đắc dĩ. Ôi mẹ ơi, Cố Tịch Nam, là cậu ta thì bình thường thôi nhưng hôm nay ngoại hình. Cách ăn mặc của người này thay đổi 360 độ, Triển Nha suýt nhận không ra. Đường Tiểu Tịch bên cạnh cũng sững sờ không kém. CMN, đẹp trai, chàng trai trong trí nhớ của Triển Nha với cái đầu vàng nổi bật thì bây giờ đã là mái tóc đen cắt gọn. Áo phông trắng trẻ trung. Phía dưới là quần bò không có bất kỳ lỗ thủng hay chỗ thiếu vải nào. Trên tay cũng không còn khuyên đeo nữa. Giày thể thao năng động. Cố Tịch Nam phút chốc trở thành chàng trai tuổi trẻ nhiệt huyết với độ đẹp trai nhân 10 lần. Đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía ba người họ và câu nói nhiều nhất chính là: "Ôi, Cố Tịch Nam soái quá đi." Triển Nha hơi gật đầu nhìn cậu ta. Quả thực có chút, suýt nhìn không ra. Đường Tiểu Tịch gương mặt xinh đẹp còn chưa hết bàng hoàng không tự chủ nói một câu. Cố Tịch Nam cậu bị búa đập trúng đầu sao? Không phải hôm qua còn rất bình thường. Cố Tịch Nam chẹp miệng lườm Đường Tiểu Tịch một cái. Đường Tiểu Tịch, cô nàng hiểu rồi. Triển Nha, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không sao, nhận ra là được. Cậu ta hơi nghiêng đầu đem chai nước đưa cho cô. Đường Tiểu Tịch tỉnh táo lại liền mở miệng chọc ghẹo. Cậu đó, mua được một chai nước. Vậy của tôi đâu? Cố Tịch Nam, Triển Nha đưa chai nước cho cô nàng. Đường Tiểu Tịch lắc đầu mỉm cười. Tớ đùa cậu ta thôi. Triển Nha, đi thôi. Tôi mời hai cậu ăn cơm. Lúc trước đội tôi thắng chưa mời hai cậu ăn mừng. Cô mỉm cười gật đầu. Cố Tịch Nam không nhắc chuyện cũ, cô cũng không muốn nói nhiều. Cô căn bản cũng không muốn mất đi một người bạn tốt. Ngồi một bàn, Đường Tiểu Tịch chăm chú xem di động. Cố Tịch Nam nhàn nhã uống nước. Còn cô, ngồi ngốc nghếch cắn miếng sườn. Được một lúc Đường Tiểu Tịch liền lay lay tay cô. Triển Nha có chút mờ mịt. Cô nàng đưa điện thoại tới trước mặt cô. Nhìn xem, đại thần nhà cậu xuất hiện trên báo Thương Nhân kia. Còn là bài viết có nhiều lượt truy cập nhất. Triển Nha nhìn vào màn hình điện thoại. Cố Tịch Nam đang uống lon nước không khỏi nhíu mày. Đại thần nhà cô, Triển Nha từng nghĩ, thích một người quá giỏi giang, quá hoàn hảo là như thế nào? Chính là người có thể bảo vệ em. Cái đậu má, ngọt chết thôi. Sau đó mấy bác biết rằng trước khi có trái ngọt thì toàn bộ đều là gian nan tê tê. Tất cả đều là một cú lừa. Cách chương.